Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834 đó là nàng xứng đáng. Lục Dực Đình mặt mày một ngưng, không biết, chuyện này, người chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Hắn vươn tay, một bên Dạ Oanh lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lục Dực Đình. Lục Dực Đình cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném tới Lâm Hủy Nhi dưới chân, Lâm Mẫu chạy nhanh nhặt lên tới xem. Đợi cho thấy rõ ràng bên trong nội dung sau, sợ tới mức tay một đều, thiếu chút nữa không đem văn kiện cấp lại lần nữa ném văng ra, làm sao vậy? Đây là cái gì? Lâm Phụ đem văn kiện từ tay nàng lấy qua đi xem. Vài phút sau, hắn mặt tức khắc trầm xuống dưới, trực tiếp một cái tát. Thật mạnh đánh vào Lâm Hủy Nhi trên mặt. Lâm Hủy Nhi chân một oai, té ngã trên đất, nửa bên mặt cao cao sưng khởi, khóe miệng chảy ra huyết tới, nàng ngã trên mặt đất. Bụng mặt, oán hận nhìn chính mình ba ba, ngươi đánh ta, ta làm sai cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lâm Phụ bị nàng này một câu cấp tức giận đến không nhẹ. Dựa vào cái gì? Bằng ta là ngươi ba ba. Ba ba, Lâm Hủy Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngươi tính cái gì ba ba? Nhiều năm như vậy ngươi đối ta chẳng quan tâm. Kết thúc quá làm ba ba trách nhiệm sao? Ta làm cái gì? Không cần ngươi lo. Hảo hảo hảo, ngươi cái này nghịch nữ. Ngươi chọc hạ ngập trời đại họa. Không cần ta quản, vậy ngươi liền chờ chết đi. Lâm Phụ tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Lâm Mẫu chạy nhanh vì hắn thuận khí, đồng thời bồi gương mặt tươi cười đối Lục Dực Đình nói. Dực Đình, cỏ nhi nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Lục Dực Đình lạnh lùng liếc Lâm Hủy Nhi liếc mắt một cái. Tiểu tuổi cũng không thể trở thành làm sai sự lấy cớ. Nàng hôm nay cần thiết phải vì chính mình việc làm phụ trách nhiệm. Vẫn luôn không nói gì, Lâm Cối run run rẩy rẩy nhìn kia phân văn kiện. Văn kiện thượng viết là Lâm Hủy Nhi cùng Uốc Cơ trò chuyện ký lục, bao gồm bọn họ trò chuyện nội dung, cũng đều lấy văn tự hình thức hoàn nguyên ra tới. Lâm Cối xem bãi, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không thể tin tưởng nhìn chính mình cháu gái. Ngươi đây là vì cái gì? Ngươi không phải đáp ứng rồi ra ra, sẽ không lại đi truy cứu chuyện này sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Lâm Hủy Nhi mắt thấy đã không thể nào chống chế, đơn giản toàn bộ mở ra. Đúng vậy, đều là ta làm. Ta chính là muốn cho nữ nhân kia chết. Nàng đoạt nguyên bản nên thuộc về ta nam nhân. Đó là nàng xứng đáng. Đây là nàng nên được. Ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là không có ở ngay từ đầu thời điểm liền hoa hoa nàng mặt, tìm người luân nàng. Ta có cái gì sai? Rõ ràng nàng mới là cái kia kẻ thứ ba. Ta làm sai chỗ nào? Nàng cơ hồ mất đi lý trí, nói không lựa lời rít gào. Nghe được Lâm Cối một trận trái tim băng giá. Trước nay không nghĩ tới quá, hắn hoa toàn bộ tinh lực tâm tư đi bồi dưỡng cháu gái, thế nhưng sẽ như vậy ác độc. Lâm Phụ là hận không thể lại trừ nàng hai cái tát, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì tình hình. Như vậy kêu gào hoàn toàn là không muốn sống hành vi. Liền tính là bọn họ cũng không giữ được nàng. Dã Lang bộ đội đặc chủng các thành viên đều thập phần oán giận. Độc nhất phụ nhân tâm câu này nói đến quả nhiên không sai. May mắn bọn họ đi đến kịp thời, bằng không đại tẩu còn không biết sẽ tao ngộ sự tình gì. Lục Dực Đình trong mắt ấp ủ màu đen gió lốc, cương nghị khuôn mặt phủ lên mỏng xương, phảng phất dây tiếp theo liền phải bùng nổ giống nhau. Không có gì là nên thuộc về ngươi, trước nay đều không có. Hắn nói, đột nhiên giơ súng lên, viên đạn lên đạn, nhắm ngay Lâm Hủy Nhi. Ngươi âm thầm cấu kết quốc tế khủng bố tổ chức, dựa theo Z quốc luật pháp, ta hoàn toàn có thể ngay tại chỗ xử quyết ngươi. Hắn nói là, liền thấy Lâm Hủy Nhi ngồi dưới đất, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sợ hãi đến kế tiếp lui về phía sau, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.